Hồ Nữ, chương 4, cùng nam thần ở chung tại dã ngoại. Góc truyện audio.com. Thân hình của tiểu linh hồ giật giật, lớp lông trên đầu nhỏ dựng lên mê mang chuyển động. Ánh mắt hồ ly hẹp dài mang theo vài phần mắt nhập nhèm. Phát hiện Hạ Lăng Vân không có ở xung quanh, nàng lập tức đứng lên nhìn xung quanh, ngửi mùi bên cạnh sau đó cắp đuôi ngao ô kêu lên. GT, cách chương.